Thần thoại tái sinh, chương 36, ngoại môn, hổ bảng, vô cực, mầm hỏa, phun, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chả nói tiếng nào, hai con mắt nhìn ngược lên, đừng nhìn ta như vậy, ta sợ, quỷ dạ dựng lông tóc lên, cả khán đài cười sặc sủa, cao tầng cũng nhìn, tên gia hỏa này, một trưởng lão rất hứng thú, bắt đầu, xì, ma khí tụ trên tay quỷ dạ. Vù, kịch, vụt, cô tệ, ma khí cũng tạm, ma chảo đều hụt, chậm hơn dương khiết, ba, một trưởng đối nhau dội ra, Phật pháp vô biên, ong, một tượng Phật cao 10 trượng tỏa hào quang, xèo, quỷ dạ bị thiêu đốt, lăng qua bò lại, thua chưa, hắc, tên khốn kiếp, ma thiên ấn, một hắc khí triệu hồi hình một cái đầu lâu hai mắt đỏ rực, U Minh thần chảo, công pháp thần cấp, trưởng môn đứng dậy nhìn, Như Lai thần trưởng, uỳnh. Ong, xì, ngươi thua đi, dừng có ép ta, nằm mơ, a phi, cái rể, dám nhỗ ta à, kim diện Atula đại Phật, ong, một cổ đại tượng Phật ba đầu sáu tay trên không giáng xuống. Hào quang phản chiếu khắp trời, huỳnh, quỷ dạ bị thiêu đốt rồi ăn một trưởng Phật thủ, ầm, một màn các đối thủ đứng hình khi đang đấu bên kia. Võ đài banh chành, quỷ dạ nằm tại trong đống đất đá, bất tỉnh, nói rồi chịu thua đi. Cô nghe, truyền thừa Phật tông, hả, trưởng môn, người này, toàn tuyệt thế thần công thất truyền, tên tiểu tử này, từ đâu ra vậy, nghe đây, tuyệt đối cô kiếm chuyện với tên này, rõ chưa, rõ, trưởng môn, các trưởng lão cũng chảy mồ hôi, ta nghe nói có một vài đấm quyền năng bất diệt, trọng sinh ngao du, tên này rất có thể, hả, Dương Khiết đi xuống, quỷ dạ đờ si đưa xuống trị liệu, tội, gặp ngay Dương Khiết, trận tiếp theo Dương Khiết gặp Trương Hoa muội cố lên. Tên kia, ngươi dám tổn thương Trương Hoa ta sẽ liều mạng với ngươi. Idol ta có chuyện gì thì ngươi hết đường sống. Một đám fan hâm mộ nữ nhân này. Dương Khiết lắc đầu, Trương Hoa cầm kiếm, có ai cho ta mượn kiếm cô. Cả kháng đài cười xem thằng ngố này. Đây cầm lấy, bạt, đa tạ, một nội môn cho hắn mượn. Bắt đầu, vạn kiếm xuyên tâm, sọc, vút, hàng ngàn nhát đâm liên tục kiếm khí bắn ra. Phù, nữ nhi mà độc ác thế. Hừ, tài cô bằng người chịu đi. Đừng trách, hử, thất nhị thức kiếm, vù, xoẹt, vút, thân pháp cực nhanh, Trương Hoa chém chật hết, các kiếm ả bật ra bị phá giải. Ba, một âm thanh vang lên, Trương Hoa ôm bờ mông bị đánh, la lên đau đớn, tên dâm tặc, cả khán đài gân máu nổi lên, tên yêu rau xanh, đả đảo, dâm tặc, ta thề cây Âu đội trời chung với ngươi, một lũ như bị cắt tiết, trưởng lão Trần An, đầu hàng đi, ta cô đánh phụ nữ. Ngươi, hử, liền giơ tay lên hù dọa, hức, hu, cô nàng nghẹn ngào khóc đi xuống, dù gì cũng trong top 100 người, đã vào đờ si ngoại môn rồi, thanh kiếm bay lơ lửng trả lại, đa tạ, cho mượn kiếm, không gì, tên nội môn này cũng cô vừa lôi phong chi thể, thần pháp cực nhanh, còn 25 người lẻ một, tổ chức bốc thăm, ai bốc phiếu trắng tuyển thẳng vào top 13 người, Dương Khiết đi về phòng, lúc này cũng xế chiều. Đứng lại, tên yêu rau xanh, hơn 30 tên nội môn chủ trì công đạo, có cả thiên nhân cảnh, muốn gì à, rắc rắc, cả đám bóp tay chuẩn bị, giải tán, cô đờ si làn loạn, một lão giả giọng ồ ồ cất vang, rõ, trưởng môn, hên cho ngươi đó, đừng để ta thấy ngươi bên ngoài, nguyên đám thay phiên hăm dọa, hồng nhan họa thùy, hài, sáng hôm sau, Dương Khiết bốc đầu tiên. Âm Dương nhãn soi, hắc phiếu trắng, Dương Khiết miễn đánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trưởng lão hô, cái gì, còn gì thiên lý nữa, tên yêu rau xanh miễn đánh à, trời cao cô có mắt rồi. Dương Khiết chỉnh trệ, đi lên khán đài xem, các đối thủ cô tệ, thuộc dạng tinh anh, thời đại sau này cũng khá hơn xưa, lượt tiếp theo Dương Khiết đối đầu Đế Tích Vân, đù, họ nghe vãi hàng, Dương Khiết soi, tên này hơi bất thường, là lão già cải trang. Một yêu nghiệt nghịch thiên, ngươi cũng bản lĩnh đó chứ, khạc, ngươi cũng câu kém, tên Đế Tích Thiên này có huyết phượng hoàng cãi lão, nguyên anh cảnh, nhưng mà với ta chú còn non và xanh lắm, Đế Tích Thiên giật mình, luyện tinh bát trọng nhìn thấu hắn còn đe dọa, lôi phong hoán vũ, cuồng phong gào thét tất cả vòi rồng bốn phương tám hướng ập tới Dương Khiết. Ngũ long hộ thể, phong bạo tàn vân ầm, hai luồng gió công kích, ong, kết giới răng bảo về khắc giả, tên khốn kiếp ngươi là ai? Đế Tích Thiên vận công đấu nội lực, tức giận chửi bới, ngươi tuổi tí, cô đáng, hả, chết đi cho ta, huỳnh, chiều phong khí chấn dội khí của Dương Khiết, hỗn nguyên chỉ, năm ngón còn lại, bùm, cái gì, bang, bùm, khụ, thân thể lũng lỗ khắp người, thua đi, chúa còn non lắm. Ra, đế Tích Thiên kích hoạt ngũ hành, vết thương lành lại do huyết phượng hoàng, khí tỏa hừng hực, bay lên cao, thiên hỏa giáng thế, cao tầng thiên đạo tông chú ý xem, hừng ngoan cố, hàn long hộ thể, vạn long phá thiên, ré, ré, ré, tiếng long ngâm đinh tai, hàng trăm hàn long phi thiên, cả khu vực thiên đạo tông đóng băng, thiên hỏa của đế Tích Thiên suy yếu, huỳnh, huỳnh, huỳnh, bang, ré, cây âu âu âu âu, a a a a, thân thể đông cứng, bùm, bùm, chấn nát thân thể ra nhiều khúc, cả tông môn đứng dậy. Sao ngươi giết hắn, trưởng môn tức giận, để hắn lại sau này hại nhân gian à, hắn là một tên gian tà cửu kiếp. Tất cả dùng mình, phừng, phừng, huyết nhục bị đốt cô còn gì, muốn chạy à, phừng, à, âm dương hỏa thiêu cháy thần hồn, đế Tích Thiên gào thét điên dại, bịch, lão trưởng môn giờ mới tin, lúc đầu tiếc rẽ nhân tài, dương khiết đi xuống, phành, đột phá luyện tinh cửu trọng, cũng đã xế chiều, ngày mai còn 8 người, 2 trận định nhất giải. Đề thăng nhất hổ bảng năm nay, một vinh dự lớn đối với ngoại môn đệ tử, bây giờ chắc đã rất nhiều cường giả, Dương Khiết muốn khiêu chiến tất cả, dập tắt ý niệm vô địch tịch mịch những người này, để xem ai là người mạnh nhất. Sáng hôm sau, trận tiếp theo, Dương Khiết đấu với Thiên Vân Đắc, một đao khách, Dương Khiết cất quạt đi dùng tay cô, Thiên Vân Đắc cái mặt giật giật, dám coi thường ta, chấm, hài, tự cho mình là nhất, thật, Dương Khiết lắc đầu, tự tin bởi vì thần khí gia tăng tất cả. Cô biết hắn giở trò gì? Vù, kịch, một tay chụp đao, tất cả rúng động, luyện tinh cửu trọng, đánh ngang với sinh anh đỉnh phong. Thiên Vân Đắc không nhúc nhích nổi thanh đao ra. Kịch, kịch, kịch, kịch, ba, a a, trong khoảnh khắc đó cô ai kịp nhìn thấy gì? Chỉ thấy Thiên Vân Đắc bay đi như diều đứt dây. Ầm, thân thể lúng xuống một hố, bất tỉnh, Dương Khiết thắng, liền đi xuống dưới ánh mắt ngạc nhiên mọi người. Chỉ có các cao tầng thấy đờ si tàn ảnh trong khoảnh khắc đó. 10 đấm trên người, tuy cô nặng nhưng quá nhanh khiến cho Thiên Vân Đắc bất tỉnh. Trận cuối cùng, Dương Khiết gặp Hồng Diêm Quang, một đại hán dùng thiết quyền. Lúc nãy ta nhìn thấy ngươi dùng quyền, cô tể, ta xin lĩnh giáo, Nguyên Anh Tứ Trọng, là một nhân tài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tượng thề, xoẹt, rác, rác, tẹt, tẹt, toàn thân phát to lên, lực chiến tăng gấp rưỡi, tương đương thiên nhân cảnh, liền thôn phệ, hắc hắc có loại công pháp này sao? Vụt, bịch, áo của Dương Khiết rớt xuống đất, thân hình vừa vặn cơ bắp trẻ muối li ti, thần long thể, rác, rác, ong, cả thân thể rắn chắc phát hào quang, da nổi lên vảy rồng, địch ta phản đối hắn, sao chép ta, chấm, ta sao chép gì ngươi, hắc hắc, ngươi, mấy lão bất tử cũng lắc đầu, biết là thế nhưng làm gì đờ si, hình thái sức mạnh vượt trội hơn Hồng Diêm Quang, sao muốn đầu hàng à, ngươi, vù, huỳnh huỳnh, kình, kình, ầm ầm, hai bên giao đấu điên cuồng. Dương Khiết đánh giá tốc độ, nếu dùng vô tướng thần công thì thắng chắc, nhưng muốn đùa tí, cảnh, huỳnh, hai người đang đọ sức, hai tay bắt lấy, một hố lúng sâu xuống, vô lý, tại sao ngươi cô mệt chứ, ta cách hai cảnh, thiên lý ở đâu chứ, chúa còn non và xanh lắm, ra, bang, hàn băng hộ thể, keng, vù, kình, Dương Khiết lao tới tung một đấm, Hồng Diêm Quang chống đỡ, rác, rác, rác, băng tinh lan tỏa tới hắn, keng, toàn thân bị đông cứng. Còn lại cái đầu, hắc hắc, đầu hàng đi, ngươi, thật sự ngươi quá mạnh, ta có thể lại, đờ si ta thua, xoảng, Dương Khiết thắng, cả khán đài đứng lên chúc mừng. Lão trưởng môn tuyên bố kết quả ban thưởng, 10 loại huyết tinh của thái cổ thần thú các loại, Dương Khiết cô hứng thú, nhưng lấy đại, lúc này Dương Khiết đờ si mời tới thánh điện, xung quanh hai bên là trưởng lão, chính giữa là lão trưởng môn, chúng ta nên vào thẳng vấn đề, cô biết là vị nào tái thế? Cái này, ta nói ngươi cũng cô biết, vậy, đến đây để làm gì? Trưởng môn ấp úng, tịch, mịch, ta muốn giải khuây, các hạ quá mạnh, như này thì các đệ tử thua thiệt, hắc hắc, ta cũng biết, nhưng mà, nếu các vị có một nhiệm vụ nào khó khăn, cứ giao ta, cái này, mọi người nhìn nhau, đờ si, nếu có ta sẽ giao, xin hỏi quý danh, Nguyên Thủy Thiên Tôn, oành, đưa hả dân chơi, thần giả gì trưởng môn, các trưởng lão trụm lại chờ nghe. Ta, chỉ đọc sử ký để lại, hàng ức năm trước, khi thiên đế chưa thống nhất thời không bốn cực, một vị xuất hiện trợ ngài lên ngai thượng đế, đến nay chưa một ai đặt chân lên thiên cung, hắc hắc, xem ra có người vẫn còn biết, vậy, người này, đã giúp thượng đế thống nhất chư thần, đúng, ra mắt Nguyên Thủy Thiên Tôn, ấy ấy, cô cần, ta đã giăng kết giới, chuyện này cô nói ra ngoài, chỉ để ta giải khuây, ta buồn quá, rõ, vút, bịch, một bịch đan dược đặt xuống trong tay lão trưởng môn. Mỗi người một viên, đủ cho mấy lão tiềm tu trên đỉnh núi. Ta về khu vườn trồng cây đờ si cô, Đờ si, đan dược trưởng lão gật đầu lia lịa. Dương Khiết trở về, trên ngọc giản đổi chức danh đại tổng quản đan các. Vừa ra khỏi điện, mấy lão la lớn, cô ngậm đờ si mồm. Dương Khiết cười, về trong vườn, đi vòng quanh xem, rồi sắp xếp lại, vụt, kết cấu quy tắc thần tự bay vào kết giới làm thay đổi. Ùng, cây cối to gấp 3 lần, lúc này tiến nhập cô gian, chế la một thánh thú mới cho riêng mình, biến ra cấu trúc 5 tinh cầu góc của ngũ đại thần thú. Vút, ong, trong sinh mệnh hồ, 5 tinh cầu thoi diễn gắn vào tất cả thần tự từ thần tự tổng thể. Dần dần dung hợp phát triển, 10 con thần thú mới. Đờ si sinh mệnh tuyền thủy nuôi dưỡng, phục, đi ra bên ngoài mắc võng ngủ. Hức, sao ngươi khóc, một cậu bé phàm căn vừa nhổ rau vừa khóc, ta thật vô dụng, nhà thì nghèo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huynh thấy ta sống có ý nghĩa gì? Dương Khiết phe phẩy kể chuyện xưa, rất nhiều câu chuyện cường giả, rồi nói ra chân lý sống, để cam chịu số phận, thì mãi như thế, phải hiểu đờ si chân lý, yêu cái đẹp tốt mới có ích, như vậy mới đạt đờ si cái lớn hơn. Ồ, rồi đem đồ ăn đi nấu, cầm lấy, về sau vinh hiền, đừng ức hiếp kẻ yếu. Rõ chưa, đa tạ, ta nhớ rồi, 1 viên đan khai thông đao khí, để thực hiện ước mơ đao khách của hắn. Còn Dương Khiết lại tịch mịch, chẳng lẽ cô còn giới hạn nào sao? Nằm trên võng, 11 thần tự bảng đã đỉnh điểm, một cái gì đó mới. Vậy cái gì đây, chân trời thực sự, rồi nhớ tới phạn văn trên Như Lai Phật và thần tự trên thiên đế. Ong, bùm, bảng thứ 12 xuất hiện. Siêu thoát thần tự, mọi chấp niệm cô còn luyến tiếc, tất cả dục vọng trở nên nhẹ nhàng, một chấp niệm truy cầu của Dương Khiết cô còn dày vò. Chính thức thuận theo tự nhiên, gọi là chữ duyên, ong, bùm, bảng thứ 13 xuất hiện, phá giới thần tự, giới hạn gì đó trong vũ trụ này sẽ bị xóa bỏ. Vô cùng vô tận, chỉ cần niệm là đờ si, lúc này liền ngủ thiếp đi, sự thoi diễn này làm hắn buồn ngủ, nhất là siêu thoát, giúp hắn chút đờ si gánh nặng, đạt tới đỉnh phong cảnh ngộ đạo. Một giấc ngủ sâu và êm ái, bạch quang phát ra càng rực rỡ, nâng lên một tầm mới của tu đạo. Sáng hôm sau, khi mở mắt ra, ánh mắt trong suốt, cô màu cô vẫn đục, nhìn thế gian, tất cả hiện ra mồn một, những cái trước kia cô thấy giờ lại thấy hết, cả những sự việc tương lai có thể xảy ra, vì phá giới thần tự phá bỏ mọi quy tắc cấm đặt ra. Đó chính là tương lai, cô ai đờ si nhìn thấy trước, trên bầu trời, Dương Khiết thấy cả thiên cung, nhìn xuống là cõi u minh. Rõ mộn một cô giới hạn gì, ngươi soi gì đó, cha, còn chưa chịu lên đây, hắc, còn muốn ngao du tí, hài, càng lúc cô thể cấm cản gì đờ si ngươi, bản tôn của ngươi cũng đi lung tung, dẫn theo 2 cô vợ qua cực tây phá phách, đúng đau đầu, hắc, có ai dám khó dễ cha cô, không, ta cũng tịch mịch như ngươi này, người đi tìm Như Lai Phật trò chuyện đi, chắc vậy, rồi, thần nhãn soi cả cực tây, thấy bản tôn và 2 thê tử rất vui vẻ, trưởng môn cho mời huynh. Đờ si ta biết rồi, phụ, liền dịch chuyển tới, có chuyện gì, một sát lục chủ thiên tiên đang tấm máu tất cả ở cực tây. Chúng ta đi, vù, đến nơi, một tên bị tẩu hỏa nhập ma điên cuồng chém giết, trên tay là thanh ma đao, vù, ba trưởng giao nhau, lão trưởng môn đánh lùi tên điên này, khẹt, ngươi là bảo vật của ma vương, sao lại ở đây, khẹt, nhân loại tất cả đều đáng chết. Hừm tà vật, tử hà quốc độ, ào, một luồng thủy triều u ám bám lấy tên điên và ma đao. Cô, xì, tất cả thôn phệ, tan chảy, dù thanh đao trốn đến nơi nào, cũng cô thoát đờ si dòng sông chết này, linh hồn bên trong bị đốt cháy hoàn toàn, lợi hại, lão trưởng môn chắc lưỡi, vụt, ong, tất cả thi thể và vật chất sống lại lúc chưa xuất hiện ma đao. Mọi việc diễn ra bình thường. Ngài, thật lợi hại, hắc, 2 người trở về, ngài có bao giờ gặp đối thủ chưa? Thực sự chưa, khi ngươi sống quá lâu, đâm ra chán sống, nghe rất vô lý nhưng là sự thật, ta hiểu ngài muốn nói gì. Mờ mịt, vòng lạp, quá mạnh, cái gì cũng có nên chán. Đúng vậy, trên đường đi 2 người trao đổi về đạo lý, Dương Khiết cảm nhận đờ si một điều gì đó bất thường. Đang đe dọa hắn, nhưng chưa xác định đờ si, bất động chờ địch, cảm nhận này muốn rõ. Phải xem tương lai, khi phá giới thần tự đạt cao nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trở về khu vườn, nằm trên võng, tính toán, hàng loạt sự việc tương lai ập tới, thượng đế bị giết, Như Lai viên tịch, cõi thần bị diệt, từ đứa con lai thiên ma và yêu tộc, MA viên đại thánh, khả năng siêu việt, lực lượng tăng lên câu ngừng, kháng với thần tự khả năng giết đờ si thánh thần, cực khó đối phó, còn bài thắng đờ si là tồn tại trên thần thú, có thể ngăn chặn ma viên này. ngũ hành thần thú, 10 con đang sinh trưởng lớn lên, nhưng một đạo quân để chống lại, chỉ còn 50 năm, cô dài, giết Đờ Si Thánh Thần à, mạnh thật, ma khí và yêu khí là khí lực cường đại nhất, vậy hỗn nguyên khí và thần khí có thể chế áp Đờ Si. Niệm lực cao hơn thì sẽ bảo vệ Đờ Si, chính xác, hỗn nguyên khí, một loạt phân tích suy đoán ghi ra, tại trên võng dương khiết tìm ra một giải pháp hoàn mỹ nhất. Một cuộc giao chiến tính toán tổn thất diễn ra, cần hơn 1.000 đỉnh phong lực lượng nhân tộc, nhưng cô chắc là cô bị giết bởi ma viên, khôi lỗi, chính xác, bảo lưu giao chiến như vậy cô cần lo lắng. Phủ, thánh điện, ngài, có chuyện gì, ta cần tất cả công pháp giáo phái. Đờ si cô vấn đề, đích thân trưởng lão dẫn đi, vù, vung tay một phát, tất cả thông tin tràn vào, rồi nửa canh giờ sau, hoàn thành, vú, thay đổi tất cả công pháp, hoàn thiện cô tì vết. Trưởng lão ngạc nhiên vô cùng, rồi đi xuống núi, lúc này mới kết đan năm trọng, ực, 10 viên thần đan uống vào, tỷ lệ gia tăng chiến lực liên tục đẩy lên 10 lần. Phành, lục trọng kết đan, vù, U Minh Tông, tại đây tập hợp những tên cặn bã độc ác, nổi tiếng nhất thần lục, trong cánh rừng gần đó, hắc, da thịt thật mềm, ái, huynh thiệt hư quá đi, hai cẩu nam nữa đang giao hoang, ai, phừng, hai người bị chấn vỡ thần hồn. Em, ong, chủ nhân, phụ, liền để trong cô gian bí cảnh có linh dịch mọi thứ tu luyện. Vù, ba tên ký danh đang gác, phừng, ong, chủ nhân, phụ, rồi trở về, phụ, dương khiết nằm trên võng, thòi diễn tất cả thần tự, đem tất cả gọp lại, niệm lực thấu hiểu cái sâu xa nhất mạnh nhất và chung nhất. Từ từ hình thành từng chữ ghép vào một bảng mới, bảng thứ 14 đang hình thành, năm khôi lỗi đang hấp thu thần khí. Tiến cảnh liên tục, trải qua một tháng, bùm, ong, một bảng màu sáng trắng hình thành, rất chói mát, ùng, dòe, kịch, tất cả bảng đại thành bị thôn phệ, Dương Khiết xem rất kỹ, tất cả đều bị thôn phệ, ong, bang, chỉ còn lại một bảng duy nhất, vô cực thần tự, đây là đỉnh của niệm lực sao, em, email protected, ong, một luồng thần tự dài sọc chạy vào thân thể Dương Khiết, ầm, tất cả trời đất rung chuyển. Chấn động toàn vũ trụ, người bày trò gì thế? Hắc, cha cô biết con vừa có cái gì đâu. Đừng phá nhà ta đấy. Ok sơ, ta sẽ bảo vệ cha. Như Lai và Thiên Đế chưa hiểu gì cả. Dám hô bảo kê Thượng Đế. Dương Khiết dò lại, thấy bên trong các quy tắc, xuất hiện phía sau, một biểu tượng, nhìn như hai chữ ô dính vào nhau. Trí tuệ, lực lượng, quy tắc, pháp tắc, thần hồn, tất cả trong người. Cái này là cái gì? Dương Khiết chưa rõ, rồi xem năm khôi lỗi mang ấn ký của mình. Cũng có các biểu tượng này, rồi dùng phá giới nhãn xem, tương lai cô còn gì giới hạn, muốn tính bao nhiêu năm cũng được si, vô, cực, điệu, ta, chính thức tịch mịch rồi. Dương Khiết lúc này biết tất cả đã vô cực, chả có cái tồn tại giới hạn hay cấm chế gì tác dụng. Thậm chí giết cô chết, thần hồn tăng lên bằng chỉ số quy tắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, công pháp cũng tăng theo lực lượng, hắc, ta thật là thiên tài, kakakaka, thằng nhỏ đứng trong vườn đang hái rau. Nhìn chom lom hắn đang tự kỹ, đứng cười một mình, Dương Khiết biến ra một củ sâm thần cấp, rồi tặng cho em nó. Khác với trước đây, thần khí, đỉnh của đỉnh, thằng nhỏ cắn nuốt, tất cả kinh mạch tiềm năng Đờ Si khai thông. Thần thể, em nó run rẩy quỳ xuống bái tạ, rồi chạy về nhà khoe. Hắc, ai còn hơn ta Đờ Si? Dương Khiết bây giờ là chờ. Nhìn về thân thể, giới hạn hấp thu thần khí là một. Đẩy lên cùng cực, 100, ong, rụt, phành, kết đan tăng liên tục, sinh anh, nguyên anh, rồi chậm lại, vì lực lượng giờ cách quá nhiều, tất cả nguyên khí bị hút sạch, thần đan tiêu hóa hết, kịch, phong bế lại bình thường, tất cả người trên núi cô biết xảy ra chuyện gì, ùng, 10 vạn cây thần thụ mọc lên, bổ sung lại, hắc, như vậy cô còn phải chờ nữa. Tổng quản, trường môn cho mời, Đờ Si, Phụ, Hằng Sơn Kiếm Phái, cho mời đại hội võ thuật cấp dưới chí tôn, mỗi bên dẫn theo hai người. Đờ Si, rồi, chừng nào, ngày mai, ta chọn Hồng Viêm Quang cùng đi. Đờ Si mai chúng ta lên đường, ché, một đại ưng đáp xuống. Ba người bước lên, trên đường, đại hội tỷ võ này nhằm xem xét thực lực của nhau. Các phái rất yêu manh động, thần đạo tông ta nhờ tích tụ nhiều nguyên lão nên an toàn. Khoảng 100 vạn năm trước cô biết tại sao tất cả vị diện gọp lại thống nhất. Triệu gia dẹp loạn bốn bề, đăng lên vương triều Đại Minh, lúc đó phái ta cũng chống đối bốn phía cường địch, cũng may quân đội Triệu gia ứng cứu, nghe tới đây nhột, trưởng môn, nếu chúng ta thắng Đờ Si gì, phần thưởng là một kiện bảo khí, hắc, có chuyện gì à, cô gì, nói về bảo khí thì ai qua Đờ Si hắn, Dương huynh, tại sao trên người huynh toàn chí bảo, công pháp cũng đỉnh phong. À cái này, Dương Khiết cô biết nói sao? À ham, là bối cảnh rất lớn. Người cô nên hỏi, trưởng môn nói giúp, à ra thế, mà long thần thể của huynh thật lợi hại. Có thể chỉ giáo đệ đờ si cô, đờ si, dòe, phành, phành, chẳng những long thần thể, mà các công pháp đại thành. Cả hai như bức tượng nhìn hắn, như thấy ma ấy, đa tạ, ta có quên ơn huynh. Ấy ấy người một nhà, dòe, lão trưởng môn lông tóc đựng ngược, những chỗ chưa thông giờ sáng tỏ. Đại thành, lão chỉ gật đầu, nếu làm quá sợ Hồng Viêm Quang nhận ra. Đến nơi, hơn mấy ngàn môn phái tập trung, khác đấu với kiểu sâu lâu hai người. Luật rất đơn giản, trong kết giới, ai đánh bại tất cả thắng. Mỗi một phái hai người, ở đây có hơn 3.000 phái, 6.000 người, đờ si giết chóc. Đây như thí luyện xem thực lực, thí luyện đấu võ này cô giỡn đờ si, đừng nương tay, lão trưởng môn dặn dò. Càng về sau, các phái thí tốt hơi nhiều. Dương Khiết suy nghĩ, dòe, vô tướng thần công truyền cho Hồng Vô Diệm. Nghe đây, thủ trước đánh sau, đừng nóng vội, đệ biết rồi, 6.000 người vào, lão trưởng môn bên ngoài lo lắng xem, bắt đầu, vù, keng, huỳnh, rầm, rầm, sọc, xì, xì, tất cả liên tục tung ra đòn sát thủ, hai người né tránh tất cả, số lượng giảm xuống liên tục, huỳnh, keng, keng, soảng, còn lại 1.000, lên, vù, kịch, kịch, kịch, ong, ong, tiếng kêu la thảm thiết, còn lại 200 người. Vạn kiếm triều tông, ong, ong, xoẹt, xoẹt, keng, keng, lần lượt bỏ mạng, sức chống đỡ cạn kiệt khi liên tục thủ ở bốn phương tám hướng. Trên sàn đấu chỉ còn lại hai người, tất cả phái nhìn thấy kiếm pháp thần cấp, im lặng cô ra một lời, nếu giáp chiến chắc chết rất thê thảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên đạo tông, quả xuất anh tài, đúng vậy, các vị quá khen rồi, hắc hắc, các trưởng môn thay phiên tâng bốc lấy lòng. Còn những người đối đầu thì ghen ghét cô thôi, nhưng lại sợ, sau màn trao thưởng, một thanh trường thương sáng quát, giao cho trưởng môn, Dương Khiết cô nói gì, giết một đống người vì sát phụng, các trưởng môn cô thèm để ý tới đệ tử chết đi. Người hùa nịnh, người đố kỵ, đúng mục giữa, đầy hận, bạt, lão trưởng môn biết, liền chụp tay lại, trấn an, Dương Khiết bắt đầu nghĩ nên thống nhất tất cả giáo phái lại làm một. Cao tầng nào chống đối giết, nhưng các lão này thiên hà cảnh. Cô dễ đờ si, quá xa lực lượng với Nguyên Anh, kết thúc trở về, trên lưng đại ưng, đây có bao nhiêu giáo phái, khoảng 3.000, lão có muốn thống nhất tất cả cô, Hồng Viêm Quang nghe kinh hãi, đây là giấc mơ tất cả tông phái, duy ngã độc tôn, muốn, ta muốn, vậy, đờ si rồi, đại minh có lo cho dân chúng cô, hiện tại, mục giữa, cô còn như trước, vậy lật luôn một thề, ta cô ngờ lưu lại mầm họa nhà họ Triệu. Triệu, ra là ngài giúp, đúng, nhưng, vũ trụ cảnh, cao tầng cường đại, ngoài ra liên kết rất nhiều tông phái. Đừng lo, ta sẽ gom dân, đào tạo đại quân sang bằng tất cả. Ta nên làm gì? Tu luyện, thống nhất giáo phái, còn ta thống nhất thần lục, ai là hoàng đế lúc này? Triệu, Long, đúng là khốn kiếp, về đến tông môn hắn vào vườn rồi tiến nhập cô gian. Vù, bí cảnh mọc lên hàng vạn thần thụ, dòe, thay đổi giới hạn hấp thu đến tối cường vào quy tắc tổng thể. 10 thần thú cũng ở đây, hồ linh dịch mở rộng, tất cả gia tốc tu luyện, lượng nguyên khí tràn vào như thủy triều, trong một tháng thăng ba cảnh, thiên nhân, thiên tôn, chí tôn, các khôi lỗi đạt tới thiên tiên, trước khi thành lập quân đội, cần binh khí chiến giáp, năm khôi lỗi này là tướng thống lĩnh, phủ, phía sau núi, đi tìm 1.000 xác mấy tên độc ác về đây, bất kỳ, rõ, hài, lại do ta gây hỏa, lưu lại đúng tên ác ôn. Triệu gia, Dương Khiết trầm mặt nói, rồi chìm vào tu luyện, sau một tháng, đã đủ 1.000 binh, tất cả đờ si bồi dưỡng bên trong, Dương Khiết chìm vào tu luyện, tiến thêm đờ si ba cảnh sau 2 năm, địa tiên, thiên tiên, lúc này vũ trụ cảnh cũng có thể chống đỡ, nhưng hắn muốn chắc chắn, sau 5 năm, đặt chân lên thiên hà cảnh, tất cả người trong môn cô thấy hắn xuất hiện, 6 năm thiên hà cảnh, rất nhanh, liền lấy 100 viên thần đan ra phục dụng. Dòe, điều chỉnh lại bình thường, phủ, viết thư kêu gọi thống nhất bang phái, ai chống giết, cao tầng giật mình, thiên hà cảnh nhị trọng, cô lý lẻ gì, cô một cái thiên lý, lão trưởng môn là phát đi 3.000 ngọc giản tự bay đi. 10 ngày sau, chỉ có 3 phái đáp lại kéo tới thống nhất, đến nơi sắp xếp xong, Dương Khiết giàn 1.000 quân do 5 tướng dẫn đầu, thấp nhất cũng địa tiên, nghe đây, mục tiêu các cao tầng phái và những kẻ ác, ai chống đối giết cô tha. Rõ, năm đạo tản ra các phía, lão trưởng môn gom dân chúng theo lệnh của Dương Khiết, phong tỏa kết giới, toàn bộ thần lục bắt đầu mưa máu, tất cả bị diệt dần dần, các đệ tử gia nhập Hoắc giải tán, lão trưởng môn thu về sắp đặt, các phái hoảng sợ, liền kéo nhau đầu hàng, duy chỉ có 100 phái có ma giáo cô đầu hàng. Dương Khiết đi đến một nơi, hoàng cung, vù, kẻ nào, bắt lấy cho ta, chấm, xoẹt, xoẹt, xoẹt, cấm vệ quân bị giết không ngừng. Dương Khiết đi từng bước vào, cầm thanh long yển nghiệt đầy máu, vút, keng, keng, keng, 10 tướng trấn giữ cung lao tới nghênh chiến. Vù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Khiết lùi lại, phù, ầm, ầm, ầm, 10 kỳ long thần thú thả ra, lực lượng trên vũ trụ cảnh, ré, ầm, ảm, 10 con thay phiên giẫm đạp, các tướng chỉ còn đống thịt, đi vào trong cung điện toàn là linh thạch xây nên, cung phi bao bọc bên Triệu Long. Triệu Long thấy nhưng cô phản ứng gì, vẫn cười đùa các thê thiếp, người thật đúng là cẩu hoàng đế, hắc, hắc, ngươi làm gì đờ si ta, một hoàng tiên nhỏ nhoi. Hừm đúng láo toét, Triệu gia ngươi nhờ ta mới có đờ si, a phi, ai bảo ngươi ngu hệt như lão già ta, chấm, ngươi, giết cha ngươi, hừm lão cứ lầm bầm ta cho đi ngắm gà rồi. Dương Khiết chấn kinh, một bản thể hắn chọn giờ cô khác Triệu Khang, vụt, 10 kỳ long lao tới, huỳnh, huỳnh, ré, huỳnh, huỳnh, các công pháp hắn để lại vẫn còn, sức mạnh dư thừa của vô cực thần công, đúng là nghiệt của ta mà, từ Hà quốc độ, một thủy triều bao bọc lấy Triệu Long. Xèo, xèo, người nghĩ cái nước này giết đờ si ta, sao, xèo, xèo, với sự hồi phục vô tận, một bất tử chi thể, hèn gì hắn câu ngông cuồng, em, ong, một hắc thần tự bay vào thân thể Triệu Long, Lúc này mới có tác dụng, tất cả đốt cháy, hàng vạn vạn hồn thể bị đốt đến câu còn gì, Triệu Long từ từ tan biến. Dương Khiết dò xét kỹ lưỡng, thật sự chết đi rồi mới dừng lại. Triệu Long do ngông cuồng nên cô có lưu lại thần hồn. Bài học này Dương Khiết khắc sâu. Cô để ai học đờ si thần công của mình. Một sai lầm cách chương.